Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, lễ vật. Lại xông Thông Đế Tháp, nhất thời kinh ngạc vô số người, đặc biệt là những kia còn đang thánh nhân chi lộ bên trong. Vây xem Thông Đế Tháp người, làm sao có thể, lợi hại, cư nhiên đây liền vượt qua Long Chiến Quốc. Còn chưa nhất định đâu, nói không chừng ngày nào Long Chiến Quốc liền siêu việt đã trở về. Đạo huyền nhà thế giới bên trong, bốn vực càng náo nhiệt hơn, tứ hải cùng Tây Hoang bên trong cũng càng thêm an tĩnh. Tạo thành so sánh rõ ràng, không có thời gian đi để ý tới ngoại giới náo nhiệt. Đạo huyền lại đang Thái Âm Tinh bên trong ngây người chừng 10 ngày. Đây mới ra ngoài, thuận theo, là kia mênh mông như biển, đủ để trời long đất lở quét ngang thiên hạ lực lượng khủng bố. Phương thiên địa này trong mắt hắn, đều rất giống không có bao nhiêu huyền bí. Một cổ nắm giữ hết thảy tâm tính tự nhiên mà sinh. Hăm hở, thùy giữ chấp phong đẳng đẳng tâm tình. Một cách tự nhiên, không tự chủ một vừa mọc lên. Thật lâu, nhớ tới chư thiên vạn giới chi lớn, cường giả hơn, mới từ từ áp xuống những này dư thừa tâm tình. Không hoảng không gấp, thoải mái cất bước, hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Bát quái đồ cần phải triệt để luyện hóa. Nửa tháng sau, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, bát quái đồ đã hoàn toàn bị đạo huyền luyện hóa, trở thành hắn đế binh. Còn dư lại chính là thời gian rồi. Thời gian sử dụng giữa đi dần dần rèn luyện, mà có món này đế binh, thực lực chân chính của hắn đột nhiên lật gần chừng gấp đôi. Đây chính là một kiện đế binh khủng bố, cường đại. Hơn nữa không chỉ như vậy, nếu mà song phương thích hợp, đế binh còn có thể phụ tá chủ nhân tu luyện, chủ nhân đồng thời cũng là dựng dưỡng đến đế binh, song phương cùng nhau từ từ trưởng thành, hiệu quả chi lớn, khó có thể kể. Triệt để luyện hóa xong bát quái đồ, hắn cũng đang Thiên Vân Môn chính thức lộ diện, xử lý không ít chuyện vụ, đồng thời cũng để cho bốn vực càng náo nhiệt hơn. Tứ hải cùng Tây Hoang càng thêm an tĩnh. Những ngày kế tiếp, đạo huyền liền bắt đầu bình thường tu luyện, tiếp tục hoàn thiện công pháp thần thông tu hành. Hôm nay hắn nhớ lại đi thánh nhân chi lộ, cũng phải chờ 10 năm thời hạn đến, cho nên chỉ có thể tự từ từ tu luyện. Dạng gì thực lực liền có nhiều nhãn quang. Lấy hắn hôm nay không dưới cùng chân chính mới vào đại đế thực lực. Thái cực huyền thanh đạo cùng 5 đại thần thông đều nhiều hơn không ít cần hoàn thiện cải tiến địa phương. Thỉnh thoảng cũng đi gặp một lần Bạch Tố Trinh hai nữ, giúp các nàng tu luyện. Hiện tại cũng chỉ là thánh nhân chi lộ năm thứ nhất. Chủ, u còn có vạn nhất kiếm bọn hắn. Nếu mà không phải gặp phải vô pháp ứng đối nguy hiểm, là sẽ không lui về. Hắn cũng không gấp. Qua có phần thư giãn, tìm Bạch Tố Trinh hai nàng số lần cũng càng ngày càng nhiều. 8 năm sau, Vạn Nhất Kiếm và người khác đã trở về. Kết quả rất tốt, không có một cái tử vong. Ngược lại đều là thực lực đại tiến. Ít nhất cũng là tăng lên nhất cảnh. Chừng mấy người càng là tăng lên lượng cảnh. Vận khí cơ duyên phương diện, càng là đạo huyền không thể so được. Để cho hắn đều có chút nho nhỏ phiền muộn. Thái ất kim tiên cấp pháp bảo khác đều được 12 cái, quả thực là có chút khó tin. Vận khí quá tốt. Phải biết hắn nói huyền chân đang trên ý nghĩa lại nói, coi như chỉ đạt được rồi một kiện, còn lại đều là từ chỗ khác người kia lấy tới. Tuy rằng người bọn họ nhiều, mặc dù mình chỉ đợi rồi mấy tháng, nhưng song phương sở đãi khu vực cũng có thể là khác nhau trời vực. Vận khí này, căn bản không thể so sánh. Liền khí vận chi lực đều không sửa đổi được. Tiểu hơi buồn bực một hồi liền cười lên, khen ngợi bọn hắn mấy câu. Sư phụ, đây là chúng ta cùng nhau tặng cho ngài. Mọi người cười nói, Linh Nhi lại lấy ra một bộ quần áo kiểu pháp bảo. vẫn là một bộ đạo bào, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỉnh cầu thường, ý vui mừng, mọi người cũng cười. Đối với nhà mình trưởng môn leo lên chuẩn đế bia vị thứ nhất tin tức, tại thánh nhân chi lộ bên trong, bọn hắn liền đã biết, dù sao thánh nhân chi lộ là có thể thu đến ngoại giới tin tức. Từ đó trở đi, bọn hắn liền tiếp tục thương lượng, làm sao đưa nhà mình trưởng môn một món bảo vật, lấy chúc chúc mừng, chọn tới chọn đi, trở về nửa năm trước, rốt cuộc gặp đây bộ đạo bào, tinh thần lưu quang bào, nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong pháp bào, còn không phải phổ thông nhị giai chuẩn đế đỉnh phong, có thể nói tại toàn bộ thánh nhân chi lộ kim tiên khu vực, cũng là đứng đầu, vừa vặn dùng để đưa cho nhà mình trưởng môn. Đạo Huyền ánh mắt khẽ run, liếc mắt liền nhìn ra cái này đạo pháo không đơn giản. Nhìn mọi người một cái, mỉm cười gật đầu, không có nói gì cự tuyệt. Các ngươi có lòng, hắn một cổ ấm áp ở trái tim dâng lên, mọi người cũng là có phần cao hứng. Lập tức, lại bắt đầu một chỉ điểm một chút khởi bọn hắn, lấy hắn thực lực hôm nay, không chút nào thấp hơn mới vào đại đế chi cảnh cường giả. Một cái là có thể nhìn ra nhược điểm của bọn hắn, giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Gần đây 2 năm thời gian, cơ bản ngay tại hắn chỉ điểm tình huống của mọi người dưới vượt qua. Món đó tinh thần lưu quang bào cũng đã bị hắn mặc lên người. Món pháp bảo này đúng là bất phàm, so sánh phổ thông nhị cấp chuẩn đế đỉnh phong pháp bảo, cường rất nhiều, phòng ngự, tốc độ, lực lượng chờ một chút, đều là có chút tăng ích, chỉ là đối với hắn hôm nay lại nói, không lớn mà thôi, gần 2 năm thời gian trong nháy mắt liền qua, 10 năm thời hạn đến, không có chờ đợi, trực tiếp vào thánh nhân chi lộ. Lại vào thánh nhân chi lộ, người nơi này thiếu rất nhiều, hiển nhiên là 10 năm thời hạn đã đến, rất nhiều người rời khỏi, cũng không đang suy nghĩ gì cơ duyên, trực tiếp hướng về thông đế tháp mà đi. Đối với người như hắn lại nói, thông đế tháp chính là cơ duyên lớn nhất. 2 ngày sau đó, đã tới thông đế tháp, nhất thời đưa tới từng trận kinh hô. Chú ý, lần trước xông thông đế tháp, Đạo Huyền đã có thể nói tại chư thiên vạn giới chính thức lộ tướng rồi. Bị vô số người nhớ kỹ cũng video, vô số cố ý xu thế lực đều biết rõ hắn tướng mạo. Lần này, tự nhiên có thật nhiều người nhận ra hắn. Ngoặc kép, hắn đến, cũng không biết hắn có thể xông qua tầng thứ mấy. Rốt cuộc đã tới, đây có thể nói là quá ất kim tiên tầng thứ sâu không lường được nhất nhân vật, không để ý đến những người còn lại ý nghĩ, bước vào thông đế tháp, đi thẳng tới 721 tầng, bắt đầu tiếp tục lần trước vượt ải. Lấy hắn thực lực hôm nay lại nói, rất đơn giản, trực tiếp đánh chết, vẫn lựa chọn thực lực tuyển hạng. Đạo này đại dương vô cùng vô tận, đối với hiện tại hắn mà nói, vẫn là có chút ngưỡng vọng trình độ. Tận tình lĩnh hội phía dưới, thực lực lại bắt đầu thần tốc tăng trưởng, lần này ước chừng dừng lại 300 hơi thở thời gian khoảng. Theo sau kế tục sông tháp, thứ 722 tầng, thứ 785 tầng, thứ 896 tầng. Xin lỗi, ngày hôm qua chương 2, viết ngủ thiếp, ngày hôm qua chương 3, sẽ ở khoảng 11 giờ rưỡi đổi mới. Hôm nay chương 1. Sẽ ở chừng 2 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.